Liễu Kình Vũ gật gật đầu. Tốt, vậy cứ quyết định như thế đi. Tất cả đi theo tôi. Nói xong, Liễu Kình Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói với Long Tường. Long Tường, anh gọi tất cả nhân viên trong danh sách cắt giảm, cùng nhân viên trong biên chế, tập hợp hết ở trong sân cho tôi. Long Tường nhận được chỉ thị của Liễu Kình Vũ, lập tức đi ra ngoài thông báo cho mọi người. Mà Liễu Kình Vũ vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại cho lái xe của mình Đường Chí Dũng. Chí Dũng, cậu lập tức đến phòng tin tức của phòng lấy camera, rồi khiêng ra cửa lớn quay cho tôi. Tôi muốn ghi lại hình ảnh tất cả những người đang đứng ngoài cửa kia. Càng chi tiết càng tốt. Sau khi Liễu Kình Vũ được điều tới nhậm chức trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, hắn ngay lập tức điều Đường Chí Dũng tới, đưa vào ban lái xe của phòng. Đối với đàn em đầu tiên vào dưới trướng của mình này, hắn vô cùng coi trọng. Tuy rằng Đường Chí Dũng hiện tại chỉ đang làm công tác lái xe, nhưng tín nhiệm của Liễu Kình Vũ đối với anh ta lại không có người nào so được. Đối với Đường Chí Dũng, hắn đã sắp xếp sẵn một con đường cho anh ta. Chỉ là hiện tại hắn sẽ không nói cho bất cứ ai ý định của mình. Liễu Kình Vũ đã chỉ thị. Đương nhiên Đường Chí Dũng chấp hành vô điều kiện. Anh ta đến phòng tin tức tìm một chiếc camera chuyên nghiệp, khiêng ra ngoài. Kỳ thật, nếu nói ai là người sáng suốt nhất, không thể không kể đến Đường Chí Dũng. Con người của anh ta rất giống cái tên của mình. Tuy rằng anh ta là con cháu nhà quan lại, cũng có một ít khuyết điểm của con ông cháu cha, nhưng từ trong cốt tủy, anh ta vẫn là một người chính trực. Hơn nữa vì con ông cháu cha này, tác phong lang thang không kiềm chế được, tính cách bất cần đời chỉ là một loại giải phóng mà thôi. Trước kia, anh ta còn trẻ, không tìm được mục tiêu phấn đấu. Từ khi anh ta theo Liễu Kình Vũ, anh ta đã tìm được mục tiêu sống của đời mình. Tuy rằng anh ta có một ông bố là phó chủ tịch thường trực thành phố, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy những việc Liễu Kình Vũ đã làm, anh ta lại tình nguyện từ chức phó phòng, cam tâm đi theo Liễu Kình Vũ. Cho dù chỉ là làm một người lái xe bình thường, mọi nơi mọi lúc đều có việc phải làm, nhưng anh ta lại không hối hận, bởi vì anh ta từ trên người Liễu Kình Vũ thấy được sự chân thật muốn làm việc vì nhân dân. Bởi vì anh ta nhìn thấy được lý tưởng to lớn của Liễu Kình Vũ. Anh ta không biết tương lai Liễu Kình Vũ sẽ đi đến nơi nào, nhưng anh ta nguyện đi bên cạnh hắn, vì dân chúng làm thêm nhiều việc có ích nữa. Cuộc đời của mình đã không sống uổng sống phí. Đây là chính là mục tiêu mà anh ta phấn đấu. Nhất là ban đầu khi anh ta ở thị trấn Quan Sơn, chứng kiến cảnh một cán bộ hết lòng vì dân chúng sẽ tạo ra được tác dụng to lớn như thế nào. Anh ta càng kiên định với mục tiêu đã lựa chọn, anh ta không hối hận. Cho nên, về sau khi đi theo Liễu Kình Vũ, anh ta gần như hòa tan giữa đám đông, nhưng vẫn như cũ 10 phần nhiệt huyết, kiên quyết luôn luôn chấp hành mọi chỉ thị của Liễu Kình Vũ. Về phần Liễu Kình Vũ chỉ nhận anh ta làm đàn em thực tập, anh ta cũng rất vui lòng. Giờ phút này, nhận được chỉ thị của Liễu Kình Vũ, Đường Chí Dũng nhanh chóng khiêng camera ra ngoài, đặt trên một cái bục ở bên trong cổng, cẩn thận tỉ mỉ quay tình huống ở bên ngoài. Lúc này, Liễu Kình Vũ, Hàn Minh Cường, tất cả nhân viên trong phòng và những thành viên trong tổ đảng đều đang đứng ở sân. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn Liễu Kình Vũ, đều vô cùng buồn bực không hiểu vì sao trưởng phòng lại gọi bọn họ ra đây. Tuy nhiên sau khi đi ra, đập vào mắt mọi người đầu tiên là hình ảnh Đường Chí Dũng đang quay tất cả mọi người. Lúc này, Liễu Kình Vũ ra hiệu cho tất cả mọi người đứng theo phòng ban mà mình làm việc. Rồi lớn tiếng nói, các vị, mọi người hãy nhìn những người đang chặn ngoài cổng phòng quản lý đô thị của chúng ta. Tất cả bọn họ đều là người nhà của nhân viên thuộc đại đội chấp pháp. Bọn họ đến đây làm gì? Bọn họ đã nói rất rõ ràng. Đấy là buộc Liễu Kình Vũ tôi phải thu đổi quyết định cắt giảm nhân viên. Nhưng ở đây, tôi có thể nói rõ ràng cho mọi người. Liễu Kình Vũ tuyệt đối sẽ không thu hồi quyết định này.